chẳng hạn như người của Kim Phong Tế Vũ Lâu, Bang Chúng Liên Vân Trại, người của Hủy Nặc Thành, đệ tử của Tiểu Lôi Môn, sát thủ Thiên Cơ, một không vì tư lợi mà động võ, hai không làm chuyện bất nghĩa bất công, bởi vì hai luật lệ này, trên giang hồ mới chia làm hai phe hắc bạch, ai nói giữa chính tà không hề phân chia, có, chỉ là không phải do người khác, bình thường là nhân sĩ nắm giữ quyền lực, phân chia, không phải tự phong tự ban, mà là công đạo ở trong lòng người, lãnh huyết biết tâm tình thù sâu như biển, cũng biết căm phẫn nợ máu phải trả bằng máu, y biết mình không nên ngăn cản những người này, nhưng y lại không có lựa chọn, hy sinh đã quá đủ rồi, không nên tiếp tục hy sinh nữa, y là một bổ khoái, chức trách của y vốn là giúp đỡ người khác, trừng trị kẻ xấu, trừ bạo an dân, nhưng bây giờ lại không phải là lúc diệt trừ cường bạo. Quan trọng hơn là phải ngăn chặn giết chóc càng lớn, ngăn cản máu chảy càng nhiều, chấm dứt hy sinh càng khủng khiếp, vừa thấy đám người đang đỏ mắt, đao lóe sáng, điên cuồng hét lớn, chỉ dừng một chút sau đó lại liều chết xông lên. Thái Thao đã sớm bị dọa đến mức đánh ngựa lui lại trượng 7 trượng 8. Chỉ có lãnh huyết không thể lui. Hắn vừa lui, quần hào sẽ phải đối mặt với Mễ Thương Khung. Trong kinh thành, lão thái giám này là người có võ công cao thâm khó lường nhất. Cho dù quần hào có thể giết chết hắn, nhất định cũng phải trả một cái giá kinh khủng. Cái giá này quá lớn. Cái giá này không nên trả. Tiếp tục chém giết như vậy, chỉ lãng phí khổ tâm của Vương Tiểu Thạch khống chế Thái Kinh tại biệt thự biệt giã. Cho nên lãnh huyết chẳng những không lùi, hơn nữa còn đứng ra ngăn cản phía trước, hét lớn, đừng tới đây, ngừng lại, không nên tiếp tục giết. Nhưng quần hào đang vô cùng giận dữ, trong mắt bọn họ lúc này, chỉ cần nhìn thấy người nào cản trở không cho bọn họ tự mình giết chết kẻ thù, vậy thì đều là cừu nhân. Trong tai bọn họ lúc này, chỉ cần nghe được người nào kêu gọi mọi người không nên báo thù, vậy thì đều là cừu gia. Máu của Trương Tam Bá trên mặt đất giống như đang gieo mừng, không ngừng lan ra, quanh có khúc khuỷu, máu của bọn họ càng vì vậy mà sôi trào, giống như thiếu niên vừa được lên làm tướng quân, cuối cùng cũng chờ được hiệu lệnh đầu tiên của hắn, bọn họ sẽ vì vậy mà dừng tay sao? Cách chương.